Chàng rể bác sĩ, chương 421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 421, Diệp Phi không nhiều lời nữa, vẫy tay gọi người đem ghế dựa đến, để Dương Bảo Quốc ngồi trên đó. Sau đó, anh dùng dây trói Dương Bảo Quốc lại, anh trói ông ta thật chặt, sợi dây rất chắc chắn không gì có thể cắt nổi, khiến Dương Bảo Quốc không thể cử động. Anh đang làm gì đấy? Hổ nữ mở to mắt, đây giống như là một tình tiết trong một bộ phim trên mạng. Diệp Phi không trả lời cô ta, tự mình thử độ chặt của sợi dây, sau đó cởi áo khoác của Dương Bảo Quốc, hé lộ một mảnh da gần tim. Dưới ánh mắt chế giễu của bọn người Brooke, Diệp Phi thì thầm vài câu vào tai Dương Diệu Đông. Dương Diệu Đông sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức xoay người thu xếp. Một lúc sau liền xách một xô nước lạnh trở lại. Cái quái gì đây? Anh muốn nhảy múa gọi thần sao? Brooke và một nữ bác sĩ khác lắc đầu. Thật vớ vẩn, hổ nữ cũng giữ chặt con dao găm, sẵn sàng đâm Diệp Phi bất cứ lúc nào. Dương Sánh, chuẩn bị Diệp Phi không để ý tới ánh mắt của mọi người. Lấy một cây kim dài hẹp màu bạc ra để khử trùng. Kim bạc sắc nét, Dương Diệu Đông bước tới. Làm đi, Diệp Phi ra lệnh, Dương Diệu Đông ngay lập tức dội gáo nước lạnh vào đầu Dương Quốc Bảo. Rào, một tiếng vang lớn, bọt nước bắn ra khắp nơi. Hổ nữ và những người khác hét lên rồi nhao nhao tránh đi. Dương Bảo Quốc không được chuẩn bị trước đã bị dội nước ướt sũng. Dùng mình một cái, vù vù vù, Diệp Phi nhướng mắt lên một cái, lập tức đến gần Dương Bảo Quốc. Kim bạc đâm trong tay nhanh như điện mà đâm vào vị trí gần trái tim của Dương Bảo Quốc. Nhanh chóng và khẩn trương. Trong giây tiếp theo, Diệp Phi rút ra kim bạc. Lùi lại một bước, đập, y, một dòng máu mủ màu vàng phun ra. Nhuộm ướt bộ ngực teo tóp của Dương Bảo Quốc. Dương Bảo Quốc cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó nằm vật ra ghế. Thằng khốn, anh đã làm gì ông nội Dương vậy? Hổ nữ rất tức giận. Anh đây chính là đang giết người. Giết người, cô ta cầm dao lao tới. Nhưng lại bị Dương Diệu Đông ngăn chặn lại. Một số nữ bác sĩ cũng la hét rằng Diệp Phi đã giết người. Máu mủ chảy ra. Brooke đã bị sốc khi nhìn thấy quần áo của Dương Bảo Quốc. Diệp Phi lau sạch sẽ mấy cái kim bạc rồi ném lên bàn. Băng bó vết thương cho Dương Bảo Quốc. Sau đó hơi quay đầu lại nói với Dương Diệu Đông. Đưa ông cụ Dương vào phòng, thay quần áo, dùng chăn bông ủ ấm cho ông ấy. Sau đó sắc cho ông ấy một chén thuốc đông y mà tôi đã kê. Dương Diệu Đông và một vài vệ sĩ mở dây trói cho Dương Bảo Quốc, giúp ông cụ đang nhắm mắt trở về phòng. 2 giờ sau, Dương Bảo Quốc đã uống thuốc xong. Nằm trên giường ngủ thiếp đi. Không không cần hổ nữ dặn dò. Brooke đích thân đưa người đến phòng Dương Bảo Quốc để kiểm tra lại. 15 phút sau, Brooke giống như đã gặp quỷ kêu to. Chấm, chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể được? Hổ nữ thăm dò, có chuyện gì vậy? Ông nội Dương có việc gì sao? Không phải, không phải, không còn nhìn thấy mủ nữa. Brooke hoài nghi nhìn Diệp Phi. Trái tim chỉ còn nguyên vẹn mà nó còn được kiềm chế lại. Thật thần kỳ, thật thần kỳ. Cách chương.